Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 6 của nghề khâu vá tử thi. Hãy nhớ comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Chương 46, sợi dây chuyền. Cháu tìm ta có việc gì? Dạ, cháu đến tìm Thất Thất. Cô ấy có ở đây không? Quỷ bà không trả lời mà đưa mắt nhìn căn nhà lá ở trong sân. Tôi quay đầu nhìn, sân vườn trống không, hai con dê ma cũng đã biến mất. Con bé có tới đây, nó còn ăn trộm ngựa của ta nữa. Quỷ bà nói. Ăn trộm ngựa? Cô ấy ăn trộm ngựa để làm gì? Tôi tỏ vẻ khó hiểu. Quỷ bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng. Hôm qua cháu đột nhiên mất tích, con bé lo lắng cho nên chạy đến chỗ ta mượn ngựa, nhưng ta không đồng ý, ta không chịu cho nó mượn. Không ngờ con bé lại lén cưỡi ngựa chạy mất. Quỷ bà thở dài. Thất Thất không biết tôi ở đồn công an, vậy thì cô ấy sẽ chạy đi đâu đây? Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi sốt sắng hỏi. Quỷ bà nói bà ấy cũng không cảm nhận được vị trí cụ thể của Thất Thất, nhưng chắc chắn là cô ấy đang ở trong thị trấn thôi. Tôi cảm ơn quỷ bà vì đã cho mình biết thông tin, rồi quay người bước ra ngoài. Nếu như Thất Thất biết tôi tới thị trấn thì chắc chắn cô ấy cũng phải biết tôi đã bị giải về đồn công an. Nếu như đến đó, tôi sẽ tìm được cô ấy. Đừng đi, cháu không tìm được con bé đâu. Quỷ bà chợt thốt lên. Lúc này tôi đã tiến ra đến cổng nhà, bước chân của tôi khựng lại. Tôi quay đầu hỏi bà ấy. Tại sao? Bởi vì người ta đã bắt nó rồi, đến ta còn không biết nó ở đâu. Bắt người đó là ai? Tôi gặng hỏi một hồi lâu. Quỷ bà mới thốt lên. Là Đao Phủ. Tôi nhíu mày cúi đầu suy nghĩ. Tôi đã vô tình hấp thụ thiên hồn của một Đao Phủ, cho nên mới có khả năng biết được chuyện sinh tử của người khác. Xem ra con cháu của tay Đao Phủ nọ đã biết đến chuyện này, cho nên muốn diệt trừ tôi. Qua những bức ảnh của chú cảnh sát cho tôi xem, cùng với những lời ông nói, tôi cho rằng rất có thể ông ta chính là con cháu của tay Đao Phủ, hoặc ít ra là cũng có liên quan đến người này. Ngoại trừ ông cảnh sát, tôi không nghĩ ra ai có thể bắt Thất Thất được. Vậy có lẽ cháu đã biết Thất Thất ở đâu rồi. Nói với quỷ bà xong, tôi bèn chạy ra cổng. Mục đích của người này chính là bắt giữ Thất Thất, là ép tôi phải xuất hiện. Hôm qua ông cảnh sát cứ liên tục hỏi tôi tại sao lại xuất hiện ở những hiện trường vụ án. Vậy có nghĩa là ông ta vẫn chưa chắc chắn về chuyện này, cho nên mới muốn tôi chứng thực. Thất Thất đến tìm tôi bị ông ta phát hiện, có lẽ ông ta còn có ý định khác, định dùng Thất Thất để uy hiếp tôi. Thất Thất là tiền đặt cược cho cuộc thương lượng của ông ta với tôi. Ông ta muốn dùng Thất Thất để đổi lấy cái lọ sứ nhỏ. Tôi càng suy nghĩ càng giận dữ, càng sợ hãi. Tôi trở về lấy một chiếc xe máy điện của hàng xóm, rồi chạy đến thị trấn. Tôi lái xe trên đường cái. Tâm trạng của tôi lúc này vô cùng rối bời. Đột nhiên tôi cảm giác như là mình vấp phải một tảng đá. Sau đó tôi không khống chế được xe nữa. Cả người và xe cùng ngã xuống đường trong chớp mắt. Cùi trỏ và đầu gối của tôi đều bị xây sát. Đang thầm cảm thấy xui xẻo, tôi chợt thấy lưng của mình lạnh lạnh, cảm giác như có ai đang nhìn tôi vậy. Tôi vừa quay đầu lại thì đã thấy lão quỷ đứng đằng xa nhìn tôi. Lão vuốt vuốt tóc. Nhóc con, lâu rồi không gặp. Là ông vừa giở trò với tôi sao? Lão quỷ không phủ nhận, chỉ cười cười gật đầu. Ông định làm gì? Hai, đúng là không biết tốt xấu gì cả. Ta có lòng giúp cậu. Nếu ta không cản cậu, có khi cậu chết cũng không biết tại sao đó. Tôi nói với lão là tôi biết mình đang làm gì. Tôi không cần lão phải bận tâm. Lão quỷ sờ sờ khóe miệng, bĩu môi. Rồi ạ, đương nhiên là ta phải quan tâm tới cậu rồi. Nếu cậu nói cho người ta biết mọi việc, tiết lộ luôn cả việc ta đã lấy cắp thần hồn, thì chẳng phải là... người xui xẻo lúc đó là ta sao? Mặc kệ ông, Thất Thất còn đang ở trong tay của bọn họ. Nhất định là tôi phải cứu cô ấy. Tôi kiên quyết. Lão quỷ lại cười ha ha. Cô gái đó hả? Ai, ta đã giúp cậu đưa cô về rồi. Không tin thì cậu cứ đi theo ta. Ta dắt cậu đi gặp cậu ấy. Lão quỷ là kẻ dối trá. Đương nhiên lời này cũng là nói dối. Ông ta sợ tôi gặp con cháu của vị đao phủ kia. Rồi có khi tôi lại kéo ông ta chết chìm theo. Tôi chẳng hề để tâm tới ông ta. Chỉ dắt xe ngồi lên rồi bỏ đi. Khoan đã, nhìn xem, cái gì đây? Lão quỷ cất giọng quái gở sau lưng tôi. Tôi không muốn bị lão lừa nữa. Cứ thế tôi tiếp tục đi về phía trước. Mắt nhìn thẳng, lão cũng không hề nóng nảy. Lão chỉ lẩm bẩm ngay đằng sau lưng. Nhóc con, không nhìn thì đừng có hối hận đó. Có khi lần này cậu mà đi là vĩnh biệt cô gái kia đó. Giọng nói âm u của lão quỷ lặng lặng vang lên, khiến cho đầu óc của tôi rối bời. Lại sợ lời của lão nói là thật, tôi bèn nghiến răng nghiến lợi dừng xe. Tôi quay lại, thấy lão quỷ đang ngồi ngay sau xe mình. Tay lão đang cầm một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền sáng lấp lánh. Mặt dây chuyền là một viên hồng ngọc. Vừa nhìn tôi đã nhận ra đây chính là sợi dây chuyền của Thất Thất. Lúc chết, cô có đeo sợi dây chuyền này. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Sao nào nhóc con? Bây giờ thì cậu biết là tôi không có lừa cậu rồi chứ? Lão quỷ cười ha ha. Ông đã thật sự cứu được Thất Thất sao? Lão quỷ thở dài. Ai, ta đã bảo cậu rồi. Mà cậu không tin. Ta muốn tốt cho cậu. Cho nên mới tìm cậu được chứ. Chương 47. Tứ tiểu âm môn. Ông ta vừa nói, vừa vén ống quần để lộ cái đùi. Ở trên đó có một vết thương đang đẫm quỷ huyết. Dài gần 20cm. Này, cậu nhìn đi. Vì cứu con nhóc đó mà thầy đã mạo hiểm đến thế nào. Tay lão quỷ chỉ vết thương, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng không phải là ông là ma sao? Làm sao ông lại bị thương? Tôi hỏi. Lão quỷ thả ống quần xuống rồi than thở. Ai, con cháu của tên đao phủ đó có một thanh đao dài. Trên đó đã nhuốm máu của hàng ngàn, hàng vạn người. Chà chà, lệ khí ở trên đó thật sự là nặng, là rất nặng đó. Ông ta nói xong, thoát một cái, đã rời khỏi con đường cái, đi theo con đường nhỏ về thôn. Tôi vội vã đi theo. Vậy lẽ nào con cháu của đao phủ kia vẫn làm nghề cũ giống như tôi và chú hai sao? Lão quỷ đi đằng trước, nghiêng đầu nhìn tôi. Chẳng phải là phí lời. Xưa kia người ta gọi là đao phủ, giờ đây thì vẫn thế thôi. chỉ là đổi cái tên gọi à. Tôi suy nghĩ, người xử tử tội phạm tử hình sao? Lão quỷ chép chép miệng. Gần như là như vậy, mà cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Chuyện này một lời nói không hết được. Dù sao thì tứ tiểu âm môn của các cậu đã không còn giống như trước nữa. Chú hai cậu không nói sao? Tôi lắc lắc đầu. Lão quỷ bĩu môi. Chà chà, đúng là ông ta kín miệng thật đó. Không cần vội. Cứ đi theo thầy, thầy sẽ từ từ nói cho cậu. Lão quỷ dẫn thẳng tôi tới phần mộ của ông ta. Tôi nhìn quanh quất mà không thấy bóng dáng của Thất Thất đâu. Thất Thất đâu? Lão quỷ chỉ nấm mộ ở dưới chân rồi cười. Chôn ở đây này. Thấy tôi như muốn căng thẳng, lão lại bổ sung. Đừng vội, đó chính là vì để bảo vệ cậu đó. Tôi hỏi lão quỷ, rốt cuộc là Thất Thất làm sao lại phải chôn trong phần mộ của ông ta? Làm sao mà có thể đặt được Thất Thất vào đó? Hỏi nhiều quá đi. Lão quỷ cảm thán, sau đó nhìn trời, gật đầu. Cũng đến lúc sắp ra rồi. Cô ấy bị thương chút xíu, đang tĩnh dưỡng trong đó. Khi nào khỏi thì tự khắc sẽ ra thôi. Tôi lo là lão quỷ đã lừa mình. Tôi nghiến răng, nghiến lợi, lắc lắc đầu. Lão ấy trợn mắt. Cậu không tin sư phụ cậu vậy sao? Không tin thì cậu tự mà ngửi đi, xem có mùi hương của cổ trong này không. Tôi tới bên cạnh nấm mộ, quả nhiên là ở đó có mùi hương của Thất Thất bay ra. Vậy tôi cũng mới hơi yên tâm. Tôi quyết định đợi ở đây cho đến khi Thất Thất tỉnh dậy. Tôi bảo lão quỷ tiếp tục nói về chuyện của tứ tiểu âm môn. Lão quỷ chép miệng cười xấu xa. Vậy trả công thế nào đây? Tôi cũng cười khẩy. Ông yên tâm, tôi sẽ không để ông mất công không đâu. Mắt của lão đảo một vòng, rồi tiến tới ghé sát vào tai tôi nói khẽ. Lần này thứ đồ sư phụ cần hơi đặc biệt một chút đó. Lão lại nở nụ cười đê tiện. Tôi thấy dáng vẻ đó của lão, tôi chợt có dự cảm không lành. Lại là thứ gì nữa? Lão ghé sát vào tai tôi, hơi thở từ trong miệng của lão phả ra lành lạnh. Lúc nào lão nói xong thì trên mặt của tôi nóng như lửa đốt. Cái này, cái kia, cái gì? Cậu xem sư phụ đã hy sinh vì cậu nhiều như thế cơ mà. Đoạn, lão lại vén cái ống quần để lộ vết thương cho tôi thấy. Tôi không nói gì, nhưng nhớ đến món đồ mà lão bảo tôi lấy. Tôi cảm thấy cực kỳ khó xử. Lão quỷ đã bay ra phía xa cười khành khạch. Thằng nhóc, cậu cũng thật là ngây thơ đó. Nhớ đó, nhất định là phải lấy thứ đó về cho sư phụ. Tôi bĩu môi, thấp thỏm gật gật đầu. Lão quỷ thấy tôi đồng ý, lão mới yên tâm ngồi chồm hổm ở trên mộ, nói chuyện của tứ tiểu âm môn cho tôi nghe. Đây là lần đầu tiên tôi có cái nhìn mới về thế giới này. Trông thì tĩnh lặng như là mặt nước, nhưng bên dưới lại là sóng ngầm cuồn cuộn chảy. Lão quỷ nói tứ tiểu âm môn bao gồm 4 nghề nghiệp thấp kém, đó là đao phủ, khám nghiệm tử thi, pháp y đó, làm vàng mã và khâu vá tử thi. Điều này thì thật ra tôi cũng đã biết từ lâu, vì 4 nghề nghiệp này có liên quan đến cõi âm, kiếm tiền từ người chết, là công việc kinh doanh liên quan đến đủ thứ ngành nghề, cho nên có nhiều kẻ lắm mồm đã đặt ra cái tên tứ tiểu âm môn. Ở thời dân quốc, tứ tiểu âm môn suy tàn để thích ứng với biến hóa của thời đại mới. Tứ tiểu âm môn cũng buộc phải phân tách ra, rồi lại bắt đầu hợp lại. Cuối cùng chỉ còn lại 18 môn nhỏ, dùng đủ mọi hình thức để tiếp tục kế nghiệp tổ tiên. Cái đầu tiên lão quỷ giảng giải cho tôi chính là nghề đao phủ. Lão nói đao phủ đã từng là nghề dẫn đầu trong tứ tiểu âm môn. Tôi chú ý lão đã dùng đến từ đã từng, nhưng không muốn cắt lời lão mà để lão tiếp tục nói. Lão nói đao phủ hiện tại có 2 môn chủ yếu. Một là sát thủ, 2 là người xử tử tội phạm. Nhìn bề ngoài thì họ cũng giống hệt như là người thường thôi, nhưng mỗi một lần tế tổ đám người này sẽ tụ tập lại với nhau. Mà đám người này lại bất đồng quan niệm, cộng thêm tính cách truyền nhân của đao phủ vốn dĩ là máu lạnh vô tình, một lời không hợp là có khi sẽ lao vào mà đánh lộn. Trong bọn họ có rất nhiều những mâu thuẫn nội bộ. Nghe nói đao phủ tế tổ sẽ có những thời kỳ nhất định. Tôi nhớ lại thời điểm chú hai còn sống, đôi khi chú ấy sẽ vào trong núi ở một đoạn thời gian. Lẽ nào là thời điểm để tiến hành nghi thức, một nghi thức nào đó trong tông môn hay không? Tôi hỏi lão quỷ thì lão bảo: chú hai của cậu chẳng phải là đi tham gia nghi thức gì đâu. Ai bảo cái nghề khâu vá tử thi của các cậu có... Lão còn chưa nói xong, đột nhiên lão đưa tay bụm cổ, tựa như là có bàn tay vô hình nào đó đang tóm lấy cổ lão. Có cái gì? Cái gì? Tôi hỏi. Chỉ là lão quỷ bây giờ không thể nói ra được một lời nào, chỉ có bụm cổ. Mắt lão trợn ngược, tình hình như vậy kéo dài rất lâu. Tôi đứng lặng tại chỗ, tay chân của tôi lúng túng, cũng không biết giúp lão như thế nào. Cuối cùng lão quỷ cũng đã thoát ra khỏi tình trạng đó. Bây giờ lão quỷ gục dưới đất, da rẻ của lão hệt như là vỏ cây già cỗi khô ráp, có màu than chì, trông hết sức dị hợm. Chương 48. Nhân quỷ không chung đường. Này, này, ông ổn chứ? Lão quỷ dường như đã mất hết sức lực xua tay. Ây, sư phụ vừa nãy đã nói ra lời không nên nói. Lão cảnh giác nhìn quanh bốn phía, khẽ hỏi. Tôi hỏi lão, vừa rồi có phải là người bóp cổ lão là một con quỷ mạnh hơn lão hay không? Lão quỷ cười cười lắc đầu. Không, là sư phụ đã từng thề, nếu như sư phụ nói lung tung thì sẽ bị bao ân. Nhớ lại lời lão quỷ nói trước đó, lão đang nói nghề khâu vá tử thi của tôi có gì đó. Tôi hỏi, có phải là ông muốn nói rằng nghề khâu vá tử thi của tôi đã xuất hiện một nhân vật lợi hại, cho nên địa vị của nghề khâu vá tử thi đã được tăng lên? Lão đau khổ cau mày. Ai, cũng có thể coi là như vậy. Sư phụ vô tình biết được một bí mật, nhưng sư phụ đã thề không nói ra. Những cái khác thì sư phụ hoàn toàn có thể nói cho cậu biết, nhưng duy nhất nhân vật này là ai thì sư phụ không nói được. Lão nghỉ ngơi thêm một hồi rồi mới ổn định lại. Tôi xin lão nói thêm cho tôi về nghề khâu vá tử thi. Lão đứng dậy, chắp tay ở đằng sau lưng, trầm lắng nói. Nghề khâu vá tử thi chia thành mấy phái nhỏ, lão chỉ biết hai trong số đó là phái mới và phái cũ. Hai phái này thì có gì khác nhau? Tôi hỏi. Lão bảo cụ thể thì lão cũng không rõ lắm. Đại khái là phái mới thì tân tiến, còn phái cũ thì theo trường phái, cơ bản là bảo thủ. Tôi muốn lão quỷ nói chi tiết hơn, nhưng lão lại lắc đầu từ chối. Lão nói lão cũng chỉ biết có đến đó. Theo tôi thấy thì không phải là lão không biết, chẳng qua là lão không dám nói. Rốt cuộc thì có bí mật gì mà lão không nói được chứ? Càng ngày tôi lại càng cảm thấy tò mò. Ai, đệ tử yêu quý, đến lúc sư phụ phải đi rồi. Sư phụ khuyên thật cậu một câu, đừng có rời khỏi thôn trong mấy ngày này. Con cháu của tên đao phủ đã nhắm vào cậu đó, nghe chưa? Ánh mắt của lão quỷ cảnh cáo. Con cháu của tên đao phủ kia đúng là đang nhắm vào cậu đó. Này, vậy có phải là viên cảnh sát đã đưa tôi đi không? Tôi lập tức hỏi. Lão quỷ bĩu môi. Không phải, là người đứng sau lưng hắn. Cậu phải tuyệt đối cẩn thận đó. Lão quỷ dừng một chút rồi đoạn tiếp. Đúng rồi, tuyệt đối không thể để cho chúng biết được chuyện cái lọ sứ đâu. Đánh chết cũng không nhận, nghe chưa? Lão thở ra một hơi, Nói bây giờ lão mệt rồi, lão phải nghỉ ngơi. Khoan đã, ông đừng có đi vội. Lão quỷ bực bội nhìn tôi. Còn gì nữa? Con bạch xà đâu? Con rắn độc mà ông trộm ở chỗ quỷ bà đâu rồi? Lão quỷ chột dạ, lão không dám nhìn tôi. Lão hất hất mặt nói. Ôi chào, nói à? Thấy có vẻ lão không muốn giao ra, tôi bắt đầu khuyên nhủ. Một là con rắn đó, dù sao cũng không phải là đồ của lão. Vật trả lại cho chủ cũ, âu nó cũng là chuyện nên làm. Hai là nếu như mà lão vẫn cứ giữ con rắn, con cháu của tên đao phủ kia sớm muộn cũng sẽ biết lão đã dùng con rắn để hút thiên hồn của ông tổ bọn họ. Chỉ rước thêm phiền phức cho lão mà thôi. Lão quỷ nghe xong thì bực bội hậm hực. Chà chà, ta biết rồi. Cậu cứ đem đồ cần tới đây trước, rồi ta sẽ tính. Đến lúc đó, sư phụ sẽ đưa con rắn trắng cho cậu là xong. Nói xong, lão nhảy tuột xuống phần mộ của mình rồi biến mất. Thất thất vẫn còn ở trong mộ, lão quỷ cũng nhảy vào mộ. Ai biết lão có thể làm ra chuyện gì chứ. Trong lòng của tôi nóng ruột như thiêu như đốt. Tôi chạy tới bên mộ của lão, vừa cào đất vừa kêu tôi muốn gọi thất thất tỉnh dậy. Tiểu Kim, em không sao. Giọng của thất thất buồn buồn vọng lên từ phía bên trái. Tôi quay đầu lại nhìn thấy thất thất đang đứng cách tôi tầm 3 mét. Nom cô rất tiểu tụy. Cô giải thích với tôi rằng là một nấm mộ chỉ chứa được hồn phách của một người. Trừ phi có hai người được chôn chung với nhau thì mộ đó mới có thể chứa được hai người. Thế cho nên lão quỷ mà vào thì cô ấy bắt buộc phải ra. Tôi thở phào. Em không sao chứ? Thất thất lắc đầu, cười khẽ với tôi. Sau đó tôi và thất thất cùng đi về nhà. Trên con đường về nhà tôi hỏi thất thất, người bắt giữ cô ấy là viên cảnh sát hay là con cháu của tên đao phủ? Thất thất nói với tôi là bản thân cô ấy cũng không biết là ai. Cô ấy đến đồn cảnh sát, cảm thấy có một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, hệt như là ai đó đã giăng một trận pháp ở đó. Cô ấy đi vào rồi thì không ra được nữa. Nếu như là hồn đồn cảnh sát thì ngoài viên cảnh sát tôi cũng không nghĩ ra được là ai. Thất thất vừa nói vừa quay đầu nhìn, vẻ mặt căng thẳng. Tôi hỏi cô làm sao, cô chỉ lắc đầu nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước. Mãi cho đến khi đi vào con ngõ vào nhà, thất thất đột nhiên quay người chạy ra ngoài ngõ. Tôi chạy theo. Thất thất đang đứng ở bên tường nhìn dưới đất, căm giận nói, cuối cùng là vẫn để cho nó chạy mất. Ở dưới chân chúng tôi có một bãi nước kỳ quái. Em nói ai? Tôi hỏi. Thất thất nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Anh có còn nhớ con ma da lần trước không? Cái con bám đuôi anh sao? Đúng vậy, chính là con ma da mà Nguyệt Nguyệt đã phái tới. Em đã nhận ra nó từ sớm, nó cứ bám theo chúng ta mãi. Em vốn định bắt nó, nhưng không ngờ là vẫn để nó tuột mất. Thất thất tức đến dậm chân. Tôi nói, trừ Nguyệt Nguyệt và đầu keo, ngày nào còn chưa giết được tôi thì ngày đó sẽ không bỏ cuộc. Chuyện duy nhất chúng tôi có thể làm bây giờ là cẩn thận hết mức có thể. Thất thất gật đầu rồi đi theo tôi về nhà. Tuy rất muốn lấy con rắn trắng về cho quỷ bà, thế nhưng điều kiện mà lão đưa ra thật sự là khiến cho tôi thấy khó xử. Thế nên tôi đành gác lại việc con rắn trắng. Thời gian qua tôi đã thu thập tóc của đủ 21 người, sắc cho thất thất uống, cho nên cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ lại được hồn phách cho cô ấy. Chương 49, khách không mời mà đến. Lúc thu thập tóc của hai người cuối cùng, để cảnh sát không bắt được thóp của tôi, cho nên cho dù là biết trước ở đâu có người chết, tôi cũng không vội tìm tới đó. Hình như mọi chuyện cứ như vậy mà lắng xuống, tôi cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Lúc uống xong bát thuốc cuối cùng, thất thất nói, cảm ơn anh, Tiểu Kim. Nếu như không phải là có anh kiên trì thì em đã hồn phi phách tán từ lâu. Tôi cũng rất vui mừng, gãi đầu cười với ngây ngô với cô ấy. Ngày hôm nay cả hai chúng tôi đều rất vui. Tôi đề nghị là hay là tối hôm nay chúng tôi đổi món. Tôi sẽ làm vài món ngon để chúc mừng. Thất Thất cũng vui vẻ, nhưng cúi đầu chán nản. Nhân quỷ không chung đường, có thể ngủ chung, nhưng không thể ăn chung. Thất Thất luôn theo bên cạnh tôi. Thậm chí có đôi lúc tôi còn quên mất tôi và cô ấy âm dương cách biệt. Tôi suy nghĩ rồi nói với cô ấy, không thể cùng ăn cũng không sao. Tôi có thể bày lễ cúng cho cô ấy, nhưng chỉ cần như thế là cô ấy có thể ăn được. Thất Thất cười khẽ gật đầu. Giữ lại được hồn phách của cô ấy mà tôi thấy cô ấy cũng biểu hiện không quá vui vẻ. Tôi hỏi cô ấy có phải là cô ấy có tâm sự gì hay không. Không có đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều quá, anh mau chuẩn bị đi. Nói xong, cô ấy lại cười cười. Cứ như vậy tôi cũng không suy nghĩ gì thêm. Tôi đi mua rau nấu cơm, làm một bữa thật ngon. Trời vừa tối, tôi đã bày ra bàn cúng ở ngoài sân, chuẩn bị có cả lò than và giấy tiền vàng mã, hương nến. Ở trên bàn bày đủ thứ đồ cúng và lư hương. Đang chuẩn bị đốt giấy cúng cho Thất Thất thì tôi lại không thấy Diêm. Rõ ràng là tôi đã nhớ tôi đã lấy nó cùng với bó hương. Thế nên tôi bảo Thất Thất đứng đợi tôi ở ngoài sân. Tôi đi vào phòng lấy hộp Diêm. Vừa bước vào gian chính, tôi lại phát hiện ở trên ghế bành, từ bao giờ có một bóng người đang ngồi lù lù. Ai đó? Ông là ai? Bởi vì không bật đèn, ở trong phòng tối om om, người kia lại ngồi ngay cái ghế bành đối diện với cửa. Tôi bị ánh sáng hắt, không nhìn rõ mặt ông ta, chỉ biết là một người đàn ông. Toàn thân của người đàn ông này tỏa ra một thứ hơi thở kỳ dị. Không giống ma, nhưng cũng không giống người thường. Ông ta vào đây từ bao giờ vậy? Cho dù là tôi không chú ý đi nữa, thì tại sao đến cả Thất Thất cũng không phát hiện ra? Đối phương cười lạnh hai tiếng rồi nói. Chào cậu, đầu kim. Lúc này Thất Thất cũng đã theo vào trong gian chính. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Sao còn... Thất Thất còn chưa nói hết câu, đã dừng lại. Tôi thấy cô ấy hoảng hốt. Xem ra là Thất Thất quen biết người này. Rốt cục, ông là ai? Tôi hỏi. Đối phương còn chưa trả lời thì Thất Thất đã kinh hãi kêu lên một tiếng. Toàn thân run lẩy bẩy, cố lùi lại đằng sau hai bước rồi quay người bỏ chạy. Tôi chưa từng thấy Thất Thất sợ hãi như vậy. Lần này cô ấy thậm chí còn không cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi cũng không kịp giải thích gì. Người ngồi trong gian chính hừ lạnh một tiếng. Tôi mặc kệ ông ta, quay người đuổi theo Thất Thất. Lúc tôi đuổi ra ngoài, không thấy bóng dáng của Thất Thất đâu. Cô ấy đã chạy mất tiêu. Nếu cô ấy cố ý trốn tôi, thì tôi không thể tìm được. Dù sao thì cô ấy là ma, sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt. Tôi bật điện lên. Người kia không hề trốn tránh, xem ra ông ta không phải là ma. Ông ta đeo mặt nạ che toàn bộ phần từ mũi trở xuống. Chiếc mặt nạ khớp với khuôn mặt của ông ta như được ốp thẳng vào đó vậy. Rốt cuộc ông là ai? Tôi là sư thúc của cậu đó. Ông ta lạnh lùng nói. Sư thúc? Tôi nhíu mày quan sát. Có thể nhìn thấy rõ những mạch máu và vết sưng đỏ ở chỗ mặt nạ tiếp xúc với mặt ông ta. Xem ra là cái mặt nạ này mới được đeo lên không nơ lâu. Nếp nhăn chẳng chịt ở khóe mắt, cộng với mái tóc màu muối tiêu. Xem ra người đàn ông này đã 50-60 tuổi rồi. Chú hai chưa từng nói là chú có sư đệ. Đúng vậy. Ta cũng giống như cậu, làm nghề khâu vá tử thi. Không biết vì sao ông ta lại thở dài. Nhưng tôi biết ông ta dọa Thất Thất sợ đến như vậy thì chắc chắn không phải là loại người tốt lành gì. Ông tìm tôi làm gì? Ông ta thở dài. Có thể cậu không biết, truyền nhân chính thống của nghề khâu vá tử thi này chỉ còn lại hai người, là tôi và cậu. Trước mắt ta gặp phải vấn đề nghiêm trọng. là ta tới đây để bàn bạc với cậu một chuyện. Truyền nhân chính thống của ngài Bá Sát, chỉ còn lại tôi và ông sao? Tôi bật cười. Ông chú này, tuy tôi không phải là loại người đầu óc thông minh, nhưng mà ông đừng dùng mấy lời ấy lừa bịp tôi. Nói dối thật là trắng trợn đó. Hình như ông ta đã đoán trước được tôi sẽ nói như vậy, cho nên từ từ rút một túi kim chỉ trong túi áo, sải bước đưa ra trước mặt tôi. Hẳn là cậu nhận ra mấy món này chứ? Như thế này mà cậu còn không tin là ta cũng là người khâu vá tử thi giống cậu sao? Tôi nói đây chỉ là một túi kim chỉ, không có chứng minh được gì. Ông ta lắc đầu, đoạn lấy ra một cây kéo cắt xương đặt lên bàn. Vậy cậu biết cây kéo cắt xương này chứ? Đây không phải là món đồ ai cũng có thể có, cũng không phải là món đồ người khâu vá tử thì nào cũng có. Nó là tượng trưng của truyền nhân chính thống nghề khâu vá tử thì. Chương 50. Nhìn lầm cậu rồi. Cây kéo cắt xương đó giống hệt như cây của chú Hai vậy. Đúng là chú Hai đã từng nói kéo cắt xương là do tổ tiên truyền lại, nhưng tôi vẫn không tin ông ta. Ông dọa Thất Thất đến nỗi đó, chắc chắn ông không phải là loại người tốt lành gì. Hơn nữa, người vá xác trên thế giới này đếm không xuể, tại sao lại chỉ còn có mình tôi và ông? Nghe tôi nói xong thì ông ta mới bừng tỉnh. Thì ra là cậu giận vì chuyện vừa nãy. Đầu Kim, cậu có biết vì sao cô ta chạy trốn không? Vì cô ấy sợ ông. Sợ ông làm chuyện tổn thương tới cô ấy. Ông ta cười cười lắc đầu. Cái này ta e là cậu hiểu lầm rồi. Cậu nói chuyện nó phím diệt quá đó. Thật ra cô ta sợ ta là vì cô ta đã làm chuyện trái đạo đức. Sợ ta thu hồn phách của cô ấy đi đó. Tôi quen cô ấy không phải là ngày một ngày hai. Tôi rất hiểu con người của cô ấy. Ông ta than thở. Thôi được rồi. Tôi biết là cậu sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà vốn dĩ là sư thúc của cậu. Cái gì nên nói tôi vẫn phải nói. Nếu không sẽ không có cách nào mà nhìn mặt chú Hải cậu. Tôi tuy tin Thất Thất, nhưng nghe ông ta nói vậy, trong lòng của tôi lại có chút dao động. Cậu và chữ Thất Thất kia nhân quỷ không chung đường. Không được ở chung một phòng, cùng ăn chung một mâm. Nếu không lâu dần, cô ta sẽ hút giết hết dương khí của cậu. Sức khỏe của cậu sẽ ngày một kém đi. Ông ta dừng lại, rồi chuyển đề tài lại tiếp. Ta tuy biết cô ta đáng thương, cũng rất thích cậu, nhưng cô ta làm như vậy là hại cậu. Cô ta không dứt được với cậu. Còn một nguyên nhân nữa, cô ta là ác quỷ. Mà ác quỷ thì cho dù là lương thiện thế nào cũng là ác quỷ. Cô ta rất khó kiểm soát được bản năng hút tinh khí của con người. Nói xong, ông ta đứng dậy đi tới trước cái tủ ngăn kéo, lấy ra cái gương tròn trong đó rồi đưa cho tôi. Cậu tự xem đi. Xem cái dáng vẻ bây giờ của cậu đi. Tôi nhận lấy cái gương ấy, đưa ống tay áo bụi bặm lau đi cho mặt gương sạch bóng. Bình thường tôi không soi gương, nhưng bây giờ nhìn vào đó tôi giật thót cả mình. Quả thực, tôi ở trong gương. Tôi nhìn mà mắt tôi còn không tin nổi. Quầng mắt của tôi thâm đen, hai má gầy tóp, da vàng vọt. Hai bên xương gò má nhô cao, trông tôi như là một bộ xương khô. Chẳng trách gần đây mẹ của cậu Tử gặp tôi, cứ bảo là tôi gầy, bảo tôi phải ăn uống cho đàng hoàng. Tôi úp mặt gương xuống bàn, rồi ngẩng lên nói với ông ta. Bởi vì vốn dĩ là tôi đã gầy rồi. Thân xác của tôi không tốt, bởi vì mấy ngày nay tôi chạy đôn chạy đáo rất mệt. không liên quan gì đến Thất Thất cả. Vị sư thúc lạnh lùng nhìn tôi, vẻ mặt tức giận. Cậu đúng là u mê. Uống cấm chú hai cậu bồi dưỡng nuôi nấng cậu, chuyên hết tuyệt học cả đời cho cậu, vậy mà cậu lại ở đây ham mê nữ sắc, quấn quýt lên một con ma nữ sao? Cậu có biết ngày khâu vá tử thi chúng ta từ thời dân quốc đã tàn giã, có một số người đã phá hủy quy tắc tổ tông, quên đi tâm nguyện ban đầu từ khi lập môn, lại còn câu kết cả với đám bằng môn tà đạo. Truyền nhân chính thống chỉ có ta và chú hai cậu. Bây giờ chú hai cậu đã nằm xuống, chỉ còn duy nhất ta và cậu mà thôi. Cậu kế nghiệp thì chỉ còn hai chúng ta. Ông ta nói rồi tức giận đùng đùng, dọn túi kim chỉ trên bàn, cất vào trong túi quần, bước hai bước ra cửa, chỉ để lại một câu. Vốn dĩ hôm nay ta đến đây để bàn bạc với cậu một chuyện quan trọng, không ngờ cậu lại như nước đổ lá khoai, u mê không tỉnh. Bỏ đi, có như ta và chú hai đã nhìn lầm cậu rồi. Nói xong ông ta phất tay áo ra khỏi nhà. Lúc người đàn ông đeo mặt nạ này đi đến sân thì tôi không kìm được đuổi theo. Quản à, ông thật sự là sư thúc của tôi. Ông ta dừng chân lại cũng không ngoảnh đầu, chỉ lạnh lùng. Ta từng này tuổi rồi còn phải chạy đến tận đây để nói dối cậu sao? Tôi hỏi là họ tên của ông ta, trầm ngâm giây lát rồi ông ta quay đầu. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Hải Bách Xuyên. Ông ta khựng lại trong giây lát rồi tiếp. Ta và chú hai của cậu, Lộ Hữu Dũng, đều là đệ tử nhập thất của thầy Nhất Không. Sau khi Nhất Sư Phụ mất đi, nội bộ nghề khâu vá tử thì tàn giã lại xảy ra xung đột với ba âm môn khác. Lúc đó ta bận rộn đối phó với đủ một loại tranh chấp. Chú hai của cậu thì không giống ta, ông ấy không muốn quan tâm quá nhiều đến những tranh đấu, cho nên mang theo thi thể của sư phụ đi tha hương rồi chôn cất sư phụ ở mảnh đất này. Ta tìm ông nhiều năm mới được. Ông ta thở dài, ngẩng đầu nhìn vào màn đêm rằng rặc. Đáng tiếc khó khăn lắm ta mới tìm được ông ấy, muốn cùng ông ấy chấn hưng lại nghề, vậy mà ông ấy không còn nữa. Chữ nào chữ đấy nói ra đều rất chân thật, lại còn nói đúng được tên của chú hai tôi. Biết tên thầy của chú hai tôi, hiểu được tính tình của chú hai tôi, thậm chí còn biết được chú hai tôi chôn lão sư phụ ở đâu. Dần dần tôi bắt đầu tin ông ta. Ông nói là muốn tìm tôi bàn bạc chuyện gì? Tôi hỏi. Bây giờ ông ta mới quay người lại. Có một số người mang lòng dạ xấu xa, lấy nghề khâu vá tử thi làm tấm bình phong để che đậy làm những sự quá quắt, khiến nghề của chúng ta mang tiếng bẩn thỉu. Ta hy vọng cậu có thể cùng ta ngăn họ lại. Lời của ông ta nói khiến cho máu huyết của tôi sôi sục. Từ trước tới nay tôi đều cho rằng nghề khâu vá tử thi là một nghề thần bí và thiêng liêng. Chú hai và tôi nhìn có vẻ như đang làm một công việc mặt hạng, người đời lại kính trọng chúng tôi, chỉ là họ không dám quá thân thiết, bởi vì họ cảm thấy chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với người chết, dù sao đó cũng là điểm không lành. Nhưng mỗi đường kim mũi chỉ chúng tôi làm đều rất cẩn thận và nghiêm túc, mang theo lòng cung kính, dành cho những người đã mất, sửa sang thi thể của cho họ, cầu siêu cho vong linh của họ. Chú hai xưa này rất khiêm tốn, rất ăn phận, cũng chưa từng cho tôi hỏi quá nhiều. Thế nên đến bây giờ tôi mới hiểu về tứ tiểu âm môn. Nếu như lúc đầu chú hai không chọn con đường né tránh, thì có thể chú đã nắm được quyền chủ động trước khi bị kẻ tiểu nhân hãm hại, sẽ không đến nỗi phải chết đi. Nghe vị sư thúc này nói, tôi căm hận những kẻ phá hoại nghề khâu vá tử thi. Tôi dần dần kiên định với suy nghĩ của mình. Đang lúc tôi định tỏ thái độ, ông ta đã lên tiếng trước. Không cần vội trả lời đâu. Ta tin là cậu không tin ta. Ta hiểu điều đó. Ta cho cậu 2 ngày. Nếu như cậu đã suy nghĩ xong rồi thì bao giờ này 2 ngày nữa sẽ đến trước phần mộ của sư gia cậu gặp ta. Tuy trong lòng của tôi đã có đáp án, nhưng với suy nghĩ kỳ lạ của Thất Thất, tôi vẫn nhịn không đáp ngay. Được. Ông ta gật đầu với tôi một cái rồi rời đi. Sau khi ông ta đi, tôi đến căn nhà quỷ để tìm Thất Thất nhưng không gặp. Cô ấy đột nhiên rời đi khiến cho tôi càng lúc càng trở nên bất an và lo lắng. Chương 51, đúng hẹn tới mộ. Lẽ nào sư thúc đã nói đúng, Thất Thất chột dạ cho nên chạy trốn. Cứ như vậy qua hết một ngày, sang ngày thứ 3, tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy Thất Thất đứng ở bên cạnh giường. Sắc mặt của cô ấy nhợt nhạt, trông vô cùng tiểu tụy. Thất Thất, Thất Thất, cuối cùng em đã quay về. Thất Thất nhíu mày, lo lắng nhìn tôi. Rốt cuộc, người hôm trước tới tìm anh là ai? Ông ấy nói ông ấy là sư thúc của anh. Hôm đó em làm sao vậy? Tôi hỏi. Thất Thất lắc đầu. Em chỉ cảm thấy ông ta rất đáng sợ. Là cực kỳ đáng sợ. Vậy em không quen ông ấy sao? Thất Thất lắc đầu. Vậy là vì em là ác quỷ sao? Nói ra câu này tôi hối hận. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Tôi nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ. Nói rằng là ác quỷ sẽ không nhịn được mà hút tinh khí của người sống. Nhưng sư thúc có thể nhìn thấu điểm này cho nên Thất Thất mới sợ. Thế mà tôi đã khiến sự việc lộn xộn hơn. Thất Thất mở to mắt. Thì ra anh thấy mỗi ngày em đều đang hút tinh khí của anh. Sau đó, sư thúc của anh tới, nhìn thấu chiêu này của em, cho nên em mới sợ. Tôi muốn giải thích, thế nhưng không biết phải nói sao. Thất Thất không tiếp tục tranh cãi với tôi. Bây giờ cô ấy trầm giọng. Thôi bỏ đi. Ông ta là ai? Là người tốt hay kẻ xấu? Bây giờ em không quan tâm. Em tới gặp anh là muốn xin anh giúp em một việc. Tôi lập tức đứng dậy, khoác một chiếc áo, rồi nghiêm túc nghe cô nói. Thất Thất nói với tôi là tối hôm trước cô ấy rời khỏi nhà, thì quay về căn nhà ma, thấy quỷ bà không có ở nhà. Sau đó tìm được quỷ bà ở phía sau. Thất Thất nói, quỷ bà nằm ở trong một đám cỏ dại, hồn phách cực kỳ suy yếu. Thất Thất hỏi bà ấy bị làm sao. Quỷ bà chỉ lắc đầu không nói. Tình hình của quỷ bà rất không ổn định. Thất Thất muốn quay về tìm tôi nhưng lại không yên tâm quỷ bà, cho nên cứ ở căn nhà đó. Mãi cho đến khi quỷ bà nói chuyện được lại, bà nói với Thất Thất là nếu như muốn cứu bà ấy thì chỉ có một cách, đó là đem 2 con rắn của bà ấy về. Con rắn đen thì vẫn ở trong tay của quỷ bà, thế nhưng con rắn trắng thì rơi vào tay của lão quỷ. Thế nên Thất Thất tới tìm tôi, hy vọng rằng tôi có thể mau chóng bắt con rắn trắng về giúp cho quỷ bà. Nghe cô nói xong thì tôi cũng hết sức lo lắng cho quỷ bà. Xem ra là tôi không thể lừng chừng mãi chuyện tìm con rắn trắng. Thấy tôi lại im lặng một hồi lâu, Thất Thất hỏi tôi có phải là lão quỷ kia khó đối phó hay không. Tôi gật đầu. Ông ta không muốn giao ra. Nhưng nếu như anh làm được yêu cầu của ông ta thì ông ta sẽ đưa con rắn trắng cho anh. Thất Thất mở to đôi mắt đơn thuần của mình. Hỏi tôi, lần này lão quỷ kia lại có yêu cầu gì? Có phải là nội y của quả phụ nữa hay không? Tôi lắc đầu. Không. Ông ta muốn anh đi nhìn lén, chụp ảnh lại rồi đốt xuống cho ông ta. Nhìn lén? Nhìn lén cái gì? Tôi thấy hơi khó nói. Nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng không màng tới nữa. Tôi nói thẳng, lão quỷ muốn anh đi chụp lén việc nam nữ mây mưa với nhau, sau đó đưa ảnh ra rồi đem tới đốt trước mộ phần của ông ta. Hả? Con người ông ta sao lại có thể? Gương mặt của Thất Thất ửng đỏ, nhưng sau đó lại trở lại trắng bệch. Tôi bất lực lắc đầu, nói với Thất Thất, nhìn lén thì thôi đi, lại còn chụp ảnh. Cái chuyện này nó quá khó, ít nhất là khó hơn chuyện đi lấy trộm quần áo quả phụ. Thất Thất gật đầu. Nhưng nếu như làm thế có thể lấy lại được con rắn trắng. Cô ấy mong đợi. Tôi gật gật đầu. Yên tâm đi, anh sẽ làm. Thất Thất cảm kích nhìn tôi, quay người sang một căn phòng khác. Tôi cảm thấy cô ấy đang giận, cho nên tôi đi tới trước căn phòng đó. Cách một cánh cửa, tôi nói với cô ấy chuyện liên quan đến sư thúc. Cũng nói với cô ấy rằng là tối nay tôi sẽ đi gặp sư thúc. Cô ấy trầm ngâm một hồi lâu rồi nói với tôi. Nếu như anh đã quyết tâm thì không cần phải xin ý kiến của em đâu. Nếu như đã chấn hưng tổ nghề, trừ gian hành thiện thì em sẽ không ngăn cản. Thấy cô ấy không muốn bàn nữa, tôi lặng lẽ rời đi. Màn đêm phủ xuống, tôi cũng không nói gì với Thất Thất mà một mình tìm đến phần mộ của tổ sư gia. Phía chân trời vang lên những tiếng sấm đì đùng. Mưa bay lất phất khiến tôi nhớ đến ngày đầu thất của chú Hai, cũng là một ngày mưa như vậy. Chú Hai xuất hiện trước mặt tôi lúc đó, dáng vẻ đau khổ. Lúc tôi đi tới mộ, đã thấy sư thúc đang quỳ ở trước mộ. Dường như ông ta đã đợi tôi từ lâu, quần áo trên người của ông ta đã ướt sũng. Nhìn dáng vẻ quỳ trước mộ của ông ta, đột nhiên tôi có cảm giác như ông ta thật cô độc. Miệng tôi chịu xuống, do dự một chút. Cuối cùng tôi vẫn gọi một tiếng sư thúc. Ông ta quay lại, ánh mắt mang theo nụ cười. Chỉ tiếc rằng cái mặt nạ vàng đã che mất biểu cảm của ông ta. Cậu đã có thể nghĩ thông, ta rất mừng. Tôi gật gật đầu. Là tôi không muốn cái nghề này bị người ta hủy hoại. À, cậu có tấm lòng này là rất tốt. Hôm nay là ngày giỗ sư già của cậu, cũng chính là ngày giỗ của lão sư phụ Nhất Không. Cậu có thể đến đây tế bái cùng ta, chắc chắn ở dưới hoàng tuyền, lão sư phụ mà biết được thì sẽ rất vui mừng à. Chương 52, bà Liễu. Nói xong, ông ta nhắm mắt như đang khấn vái gì đó. Tôi đứng ở bên cạnh mà luống cuống, không biết làm sao. Cứ như vậy cho đến khi sư thúc nói. Cậu cũng quỳ xuống đi. Vậy là chúng tôi cùng quỳ xuống trước đống đất bùn ở bên cạnh ngôi mộ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, những tia chớp như chia mặt đất thành hai nửa, khiến trong lòng của tôi run rẩy. Trong một ngày thời tiết tệ như vậy mà khiến đứa quỷ trước mộ sư gia như tôi lần đầu tiên nảy sinh ra cảm giác trách nhiệm đối với nghề khâu vá tử thi. Sau đó sư thúc đứng dậy, tôi cũng lồm cồm bò dậy theo. Bấy giờ cơn mưa đã ngớt. Đầu Kim, cậu biết gì về nghề khâu vá tử thi? Tôi suy nghĩ rồi nói với ông ta về công việc của nghề khâu vá tử thi. Đó cũng là phương pháp cùng với những điều cấm kỵ khi khâu vá tử thi. Chỉ là sư thúc lắc đầu. Ta muốn hỏi ý cậu là có nhận thức gì về cái nghề này của chúng ta? Tôi lặp lại những chuyện cũ về phái cũ, phái mới mà lão quỷ đã từng kể cho sư thúc nghe. Ông ta khẽ gật đầu. Cậu nói đúng. Tiếp theo đây ta sẽ giải thích rõ ràng cho cậu. Hãy lắng nghe thật cẩn thận đây. Tôi lau nước mưa ở trên mặt, nghiêm túc gật đầu. Sư thúc nói. Sau thời dân quốc, khâu vá tử thi chia thành bốn phái. Đó là phái mới, phái cũ, hồng phái và bạch phái. Phái mới có thế lực mạnh mẽ nhất. Hầu như họ đều làm việc ở trong nhà tang lễ. Mục đích là để kiếm tiền từ người chết. Phái cũ thì cố chấp bảo thủ, thế lực nhỏ yếu nhất, gần như đã đứng ở trên bờ vực hủy diệt. Nhưng phái cũ lại có kỹ thuật bậc thầy, có thể khâu giáp khiến cho tử thi giống như là người còn sống. Khi xuống âm phủ, hồn phách cũng toàn vẹn hoàn chỉnh nhất. Về phần Hồng phái và Bạch phái thì hầu như đều thích ứng với sự thay đổi của thời đại để tạo thêm những kỹ thuật khác và công việc khác. Hồng phái thường là hợp với đao phủ, một số thì giúp đỡ tội phạm giết người, che đậy chứng cứ. Một số lại giúp đỡ kẻ hành hình, làm các công việc như là khâu thi thể, cầu siêu. Hai kiểu thành viên của Hồng phái đã tạo lên sự đối lập, một chính một tà rất rõ. Còn Bạch phái thì hợp tác cùng với pháp y, tạo ra một nhánh mới. Có người giúp đỡ nhân viên pháp y và cảnh sát khám nghiệm tử thi để phá án. Có người thì hợp tác để làm công tác điều tra, trinh sát. Nói chung là để sinh tồn thì Hồng phái và Bạch phái phải thay đổi, tách biệt dần ra. Dần dần họ không còn quan tâm tới việc lưu truyền nghề khâu vá tử thi nữa. Hóa ra là nhiều nhánh nhỏ như vậy sao? Tôi cảm thán, sư thúc thở dài, cũng đành chịu thôi. Muốn sinh tồn thì phải thích nghi với xã hội, nhưng dù thế nào thì cũng không thể nào bỏ quên nguồn cội được. Giờ âm dương lưỡng giới đang hỗn loạn, chúng ta chỉ còn cách chấn chỉnh lại tứ tiểu âm môn thôi. Tôi nghe vậy mà sững sờ. Hóa ra sư thúc lại có hoài bão lớn như vậy. Ông ấy lắc đầu cười khổ. Nào đâu có đâu. Giờ ta chỉ muốn lo xong chuyện nhà mình. Bà nãy ta xúc động, cho nên đã lặng lời với cháu. Sự khiêm tốn và chính trực của sư thúc làm cho tôi cảm thấy yêu quý. Tôi nhận ra hình như ban nãy sư thúc không hề nhắc đến ngày làm hàng mã. Tôi bèn hỏi sư thúc về chuyện này. Sư thúc thở dài. Hôm nay ta gọi cháu tới là để nói chuyện này với cháu đây. Tôi bắt đầu tập trung lắng nghe. Sư thúc nói nghề làm vàng mã và phái cũ của nghề khâu vá tử thi đã suy tàn từ lâu, thế nhưng luôn luôn có mối quan hệ tốt đẹp, lý tưởng tương đồng. Truyền nhân cuối cùng của môn phái đó cũng đã chết. Có thông tin ghi chép rằng truyền nhân nghề làm vàng mã đã chết trong thời kỳ trước đây, bởi vì trong nhà người này có trồng một cây liễu lớn, người ta gọi ấy là bà Liễu. Giờ linh hồn bà Liễu đã bị ác quỷ hãm hại, sắp sửa hồn phi phách tán. Sư thúc chính là mong tôi có thể giúp đỡ bà Liễu. Sư thúc, người nói thử xem, liệu bà Liễu này có phải là quỷ bà ở trong căn nhà ngoài thôn chúng ta? Cháu biết bà ấy treo cổ chết ở trong thời đó. Chính là bà ấy. Bà ấy là bạn của những người khâu vá tử thi như chúng ta. Khi bạn bè gặp nguy hiểm thì đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Chỉ tiếc là ta không thể lộ mặt, chỉ có thể âm thầm giúp bà ấy. Ta mong cháu có thể xử lý giúp ta chuyện này. Sư thúc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng. Tôi bèn đồng ý ngay mà không hề do dự. Vốn dĩ cháu cũng muốn giúp quỷ bà, không ngờ bà ấy chính là truyền nhân của người làm vàng mã. Trong lòng của tôi đầy xúc động. Sư thúc dặn tôi không được nói cho bà Liễu biết là ông ấy đang âm thầm giúp đỡ bà ấy. Tôi hỏi sư thúc tại sao. Ông nói giờ người xấu đang theo dõi chúng tôi chằm chằm. Sư thúc sợ nếu như mình đến gần bà ấy thì sẽ bị liên lụy. Cháu nghe nói nếu như tìm được con bạch xà là về có thể cứu được quỷ bà. Nhưng con bạch xà đang nằm trong tay lão quỷ. Lão quỷ bắt cháu phải chụp trộm ảnh thì mới giao con rắn cho cháu. Nghe xong sư thúc bật cười. Ta biết, ta biết là Trần Nhĩ Đạn khi sống đã lưu manh, chết đi còn lưu manh đê tiện hơn. Cháu đưa cho lão cái này. Sư thúc vừa nói vừa lấy ra một cái bịch lê lông. Ở trong bịch có một sấp ảnh. Nhìn tấm ảnh đầu tiên, tôi biết ngay đây chính là những tấm ảnh mà lão quỷ muốn. Sư thúc, người đã chuẩn bị trước những tấm ảnh này sao? Ta tìm người chụp đó. Ta biết tính của lão mà. Lão đang giữ con bạch xà, chắc chắn sẽ không bao giờ tự nguyện giao nó ra đâu. Cháu đưa những tấm ảnh này cho lão, rồi Trần Nhị Đản sẽ trả con rắn. Lấy được rồi cháu hãy mau mang về cho quỷ bà ngay. Tôi gật đầu, sau đó liền cất xấp ảnh. Bây giờ trời cũng đã tối, tôi bèn hỏi sư thúc có chỗ ở không, nếu không thì đi về nhà ở với tôi. Ông từ chối, bảo là ông có chỗ ở rồi. Tôi lại hỏi lại sư thúc cách liên lạc. Sư thúc bảo tôi đừng nóng vội, sau khi làm xong chuyện ông sẽ đến tìm tôi. Sư thúc, vậy còn cái chết của chú hai cháu? Sư thúc gật gật đầu, gương mặt của ông nghiêm trang. Ta biết cả. Tay đạo sĩ tàn ác đã hãm hại chú hai cháu, nhưng hắn là kẻ rất đáng gờm. Chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới bàn bạc kỹ. Lúc này mưa đã ngớt hẳn, sư thúc nhíu mày. Tiểu Kim, cháu mau đi đi, nếu như muộn thì không kịp đâu. Tôi còn rất nhiều câu hỏi, nhưng cũng chỉ có thể đợi lần sau sẽ hỏi sư thúc. Sau khi từ biệt sư thúc, tôi băng qua những mảnh ruộng lầy lội. Sau đó, tôi chạy hẳn sang mộ của lão quỷ. Chương 53: Đánh mất. Vừa chạy tới nơi, lão quỷ đã nhảy tót ra từ sau mộ. Lão cười khành khạch. Cha chả, đồ đệ cưng, cậu chạy vội quá. Có phải là cậu đã tìm được mấy món đồ mà lão cần hay không? Lão nở nụ cười, trong lão vô cùng nôn nóng. Lão vươn tay định lấy ảnh, nhưng tiếc là nếu như chưa đốt thì không có tác dụng với lão. Tôi liếm liếm môi nhìn chằm chằm tấm ảnh ở trong tay. Sau đó, lão liền với tay tới. Đồ đệ cưng, mau lên đốt ảnh cho sư phụ đi còn gì. Thứ nhất, tôi không phải là đồ đệ của ông. Thứ hai, ông phải giao con bạch xà cho tôi trước, nếu không tôi sẽ không đốt đâu. Thấy tôi tỏ vẻ kiên quyết, gương mặt của lão quỷ trở nên khó coi. Kìa, sao cậu cứ đòi con rắn mãi vậy? Hay là để sư phụ dạy cậu mấy ngon nghề hay ho, được không? Tôi thẳng thừng từ chối, bảo với lão, nếu như không có con rắn thì không có ảnh nào cả. Thôi được rồi, được rồi. Thế sư phụ nói thật với cậu vậy, thật ra con bạch xà đã bị sư phụ... Lão lo lắng nhìn tôi. Ông làm gì nó rồi? Lão quỷ cúi đầu lẩm bẩm. Sư phụ làm mất rồi. Lần trước tới tìm cậu, sư phụ đã làm mất nó rồi. Cái gì? Linh hồn của bà Liễu đang bị thương, bà ấy rất cần con rắn để cứu mạng. Tại sao ông có thể làm như vậy? Tôi nổi giận muốn phát điên, bèn ném thẳng xấp ảnh xuống đất, rồi dậm mạnh lên chúng. Lão quỷ nhìn mà đau lòng muốn chết. Ông ta nói mình không cố ý, con rắn đó cũng đã bên ông ta suốt một thời gian dài, không ngờ đột nhiên ông ta lại để thất lạc. Tôi rút cây kéo cắt xương, đâm thẳng về phía của lão quỷ. Lão quỷ vừa nhìn thì biến sắc, lão lách người sang một bên né tránh. Lão nhảy lên trên mộ của mình, rồi cất giọng âm u. Quay, đồ nhi, định giết sư phụ sao? Từ đó rồi, ông không phải sư phụ tôi. Cho dù ông có ép tôi vái lệ mộ, thì tôi vẫn không phải là đệ tử của ông. Tôi đã nói rồi. Tôi giận dữ cất lời. Sau đó, tôi lao thẳng tới tấn công lão quỷ. Cuối cùng lão quỷ cũng không có né tránh, mà thẳng thừng ra tay với tôi. Thằng nhóc con lao xuộc. Xem ra sư phụ không dạy cậu, thì cậu lại ngách mặt lên tận trời. Xong, ông ta cất tiếng hét lên quái dị. Ở quanh tôi, cuồng phong đã bắt đầu nổi lên đùng đùng. Cơn cuồng phong như là có tay có chân vậy. Cây kéo cắt xương của tôi bị nó quấn đi mất. Đất đá cỏ cây đều bị biến thành vũ khí của lão quỷ. Lão ta cho cuồng phong thổi, bay cả cát đá. Cứ thế xông thẳng tới tôi như sóng trào. Thậm chí tôi còn không mở nổi mắt, đến hít thở còn khó. Tôi gắng gượng trước cơn gió quái ác. Cứ rằng co như vậy một hồi, tôi dần phát hiện ra lão quỷ chẳng có chiêu nào khác. Tôi giả bộ không chịu nổi mà ngã nhào ra đất. Lão tưởng tôi ngất xỉu. Cơn gió tai quái dừng lại. Lão quỷ tới bên cạnh tôi. Nhân cơ hội này tôi chồm dậy, hô hô nắm đấm, tấn công lão. Lão quỷ thoáng sững sờ. Lão không né tránh, nhưng nắm đấm của tôi hạ xuống người lão giống như là đấm vào bị bông. Lão quỷ chỉ lùi về đằng sau mấy bước, chứ lão cũng không hề bị thương. Lão quỷ cười lạnh. Con định lừa thầy sao hả rách danh con? Sư phụ chiêu cậu cho nên cậu không biết điều đấy mà. Nói xong, lão liền tiến tới trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ xem là chuyện gì xảy ra thì đã bị lão ném xuống đất. Mặt tôi vục đầy bùn đất dơ bẩn, cơ thể tôi lạnh như băng vậy. Lúc này tôi mới hiểu đánh cược với ma quỷ là như thế nào. Đúng là một chuyện phí công vô ích. Các người đang làm gì vậy? Chợt có tiếng nói vang lên. Tôi ngẩng đầu, thấy Thất Thất đang đứng gần đó. Vừa chớp mắt loang loáng mấy cái, cô đã tiến tới trước mặt tôi. Thất Thất quỳ xuống đỡ tôi dậy. Tiểu Kim, anh không sao chứ? Tôi lắc đầu lườm lườm lão quỷ. Ông đã hài lòng chưa? Lão quỷ bĩu môi hừ lạnh. Xì, cái con bé này rõ ràng là nó ra tay với ta trước mà. Xong, lão đảo mắt lại cười khì khì. Nhưng nếu như cô chịu thơm lão một cái để tạ tội thay nó, thì lão sẽ tha cho thằng đệ tử lao tuét này. Thất Thất lườm lão quỷ. Lão cứ đi mà mơ mộng mộng hão huyền đi. Lão quỷ ngồi chồm hổm ở trên mộ của lão. Lão tiện tay rút một món nội y của quả phụ ra, giả bộ quẹt quẹt mồ hôi trên mặt, rồi lão quay sang bảo Thất Thất. Ê, hay là cô bảo nó đốt mấy tấm ảnh kia cho ta, nếu không thì hai người đừng hòng mà mong rời khỏi đây. Vậy sao? Vậy ông không sợ chúng tôi kể chuyện ông trộm thiên hồn cho người khác sao? Thất Thất liếc nhìn lão, cô ấy cũng không hề sợ lão quỷ. Mặt của lão quỷ chảy dài xuống, lão lo lắng, ánh mắt đảo nhìn tứ phía. Ai, cái con bé thối tha này, cô có nói linh tinh nữa thì đừng trách lão sẽ toạc cái miệng xinh đẹp của cô ra đó. Thất Thất đứng dậy, cô ấy vươn bàn tay, hướng bàn tay lên trên. Đưa con bạch xà đây, nếu không tôi sẽ báo cho hậu duệ của đao phủ biết lão đang giữ thiên hồn, để xem lúc đó ai xé rách miệng ai. Ai, chà chà chà chà, cái con nhóc nhanh mồm nhanh miệng này. Lão quỷ đứng dậy khỏi mộ, bay về phía Thất Thất. Tôi vội vàng kéo cô ra đằng sau, nhưng đúng lúc này một luồng sáng trắng từ đâu bùng lên xuyên qua người lão quỷ, chói mắt. Chương 54, đám người kỳ lạ. Cả tôi và Thất Thất đều nhìn thấy nó. Chúng tôi cùng đồng thanh kêu lên, bạch xà. Nghe vậy, lão quỷ cũng khựng lại. Lão quay đầu nhìn, vệt sáng màu trắng nọ đã đáp xuống bên cạnh mộ của lão. Hay, sao nó lại ở đây? Lão quỷ toáng lên, rồi chồm dậy, đuổi theo con bạch xà. Cả tôi và Thất Thất cũng cuống cuồng đuổi theo. Chúng tôi nhìn thấy rõ, con rắn mồn một, toàn thân nó trắng như tuyết, nó bò qua vũng bùn lầy. Dường như là đất cát không dính vào thân thể của nó. Tôi chưa từng thấy con rắn nào đẹp đến như vậy. Chúng tôi sững sờ trước vẻ đẹp của con rắn. Thất Thất cũng phải thán phục. Đó là con bạch xà sao? Lão quỷ sốt sắng, khom lưng, từ từ quỳ xuống, như đang chuẩn bị bắt con rắn lại. Nhưng con rắn rít lên rồi chui xuống mộ của lão quỷ. Lão ngẩn ra, lão cúi đầu xuống đất, gương mặt bần thần. Ây à, tiểu mỹ nhân nghịch ngợm này, sao ngươi lại về đây à tiểu mỹ nhân à? Tôi không để tâm tới chuyện như vậy. Tôi thẳng thừng với tay đào. Lão quỷ nhìn tôi sốt ruột. Hài, cậu đừng có mà đào lên tên. Ông Trúc đang ở đây cơ mà. Ai, con bạch xà chắc là chui vào đó đó. Tôi nhìn theo hướng của lão quỷ, chỉ loáng thoáng thấy trong đám cỏ dại có thứ gì đó hình tròn, một đầu cắm ở trên mộ của lão quỷ. Tôi cẩn thận dò dẫm ở trong một đầu của ống trúc, dùng sức tôi nắm lấy chặt lấy nó, rồi sau đó tôi kéo nó ra ngoài. Ống trúc bị rút ra, ở bên trong tựa như có thứ gì đó đang vùng vẫy. Thất Thất vội vã giúp tôi đậy nắp ống trúc vào. Hay quá, vậy là cứu được bà rồi. Tiểu Kim, chúng ta mau về thôi. Thất Thất thốt lên xúc động. Tôi gật đầu quay nhìn lão quỷ, cũng không có giận. Còn lão, vẻ mặt chỉ ngơ ngác. Lão quỷ chìa tay. Ai đồ đạ, đừng có hỏi sư phụ cũng không biết chuyện này là sao. Trước đó sư phụ thật sự đã đánh mất nó rồi. Tôi đưa ống trúc cho Thất Thất, rồi quay lại nhặt cái túi ly lông đựng ảnh lên. Đưa mắt liếc qua, bởi vì có cái túi bảo vệ cho nên những tấm ảnh không bị hư hỏng. Tôi bước đến trước mộ của lão quỷ, đốt từng bước một. Lão quỷ lập tức cười khanh khách, lão thật sự là vui mừng muốn chết. Sau khi đốt xong xuôi, lão nhặt những tấm hình từ trong đống lửa lên, thưởng thức từng bước một, thỉnh thoảng còn tặc lưỡi cười hành hạch. Ai cha cha, táo bạo thật đó, ôi táo bạo thật đó, đẹp quá. Đệ tử ngươi cũng to gan thật đâu. Lão cười hành hạch, gương mặt của lão hồng rực lên, ánh mắt lập lòe tia sáng. Tôi liếc nhìn lão quỷ, cũng chẳng buồn để ý tới lão nữa. Tôi cầm ống trúc từ tay của Thất Thất, sau đó lập tức cùng cô ấy chạy tới nhà của bà Liễu. Vừa tới cửa nhà bà Liễu thì đột nhiên tôi nổi da gà. Nơi đây tràn ngập không khí quỷ dị. Thất Thất cũng đứng lại. Cô ấy thấp thỏm nhìn tôi rồi lắc lắc đầu. Thất Thất cũng không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Tôi đẩy cửa ở sân, nhìn thấy ở trong sân người ta đứng lố nhố đông nghịt. Đám người này như từ một khuôn đúc ra vậy. Gương mặt đẹp đẽ nhưng biểu cảm đờ đẫn. Hơn nữa tất cả mọi người đều đang như cúi đầu chia buồn với ai đó. Bọn họ ăn mặc rất kỳ lạ. Ai nấy đều mặc trang phục cổ, mà cách ăn mặc của họ giống như là những người làm nha hoàn. Chỉ có vài người mặc giáp trụ, có vẻ như là binh lính. Ba người đứng trước gian chính, trông có vẻ là có địa vị cao hơn. Tất cả những người này đều đang kính cẩn giữ cửa gian chính. Hơn nữa, tôi có thể chắc chắn họ không phải là người. Thất Thất chạm tay vào tôi, chỉ ra ngoài sân. Tôi đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy ở đó có 3 chiếc xe ngựa và 6 con ngựa. Xe ngựa có nóc, trông quả thực cũng rất khí phái. Đến cả ngựa kéo xe cũng cao lớn, cường tráng, to hơn cả ngựa ở ngoài đời thực. Ngoài ra, tôi còn nhìn thấy cả phu xe đang đứng ở bên cạnh. Thật thật, đám ma quỷ này tới đây để làm gì vậy? Cô ấy lắc đầu, cau mày, trông cô ấy có vẻ cũng hoang mang. Hình như họ không phải là ma quỷ đâu. Hả? Nhưng mà nơi này âm u, em nhìn họ xem, họ không có biểu cảm gì, cũng không mở miệng nói gì cả. Thất Thất nói cô ấy cũng không biết chuyện này là sao, để đi vào rồi anh tính, chắc đám người này không có khả năng tấn công chúng tôi. Tôi gật đầu, đi trước, Thất Thất đi sau. Chúng tôi từ từ tiến vào trong khoảnh sân tràn ngập tử khí. Vừa nghĩ tới chuyện trong sân chỉ toàn là quỷ mà da đầu của tôi tê dại. Hai chân của tôi cũng mềm nhũn, thậm chí tôi còn không cả dám thở mạnh. Nếu như bọn họ đột nhiên mất đi kiềm chế mà tấn công tôi, thì e rằng lúc đó tôi có chết cũng không biết nguyên do. Nói ra thì lạ, nhưng khi chúng tôi vừa bước vào, đám người tự động lùi sang hai bên mà nhường đường cho chúng tôi. Cả tôi và Thất Thất đưa mắt nhìn nhau. Chúng tôi không nói năng gì, cứ thế tiến dần vào gian chính. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà. Ở trong nhà vô cùng lạnh lẽo, rất đỗi kinh khiếp. Tôi thầm rịn mồ hôi lạnh. Bà Liễu nằm ở trên giường như một bà cụ mắc bệnh bình thường. Mặc dù bà Liễu vẫn mang dáng vẻ chết do treo cổ, nhưng bây giờ tôi lại thấy bà ấy không còn đáng sợ như lúc trước. Khi nghe tiếng chúng tôi bước vào, bà Liễu đưa mắt nhìn tôi. bà yếu ớt. Hai cháu tới rồi. Bà ơi, trông bà khỏe hơn nhiều rồi. Thất Thất vui mừng thốt lên. Bà Liễu gật gật đầu, nói may là có con rắn đen giữ linh hồn cho nên mới được như vậy. Nhưng nói gì thì nói, bây giờ bà ấy đã rất yếu ớt. Bà Liễu vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa. Mày, mà còn có chúng... Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.